Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 65, chương 66. Không Viêm Kiếm Pháo, Khải Minh Tinh chiếu diệu không trung, kim sắc chiều tà ở sơn cốc bờ bến thượng tiêm nhiễm ra một cái kim sắc băng lụa màu mặt đầy xương. Lạnh Hạ Yêu Y chỉ huy đội ngũ hướng Phong Hỏa Thai Phương tiến về phía trước. Cùng Mai Hướng Thần như thế, tối hôm qua đang siêu tầm lệnh tiễn lúc, Xích Phượng Quân cũng giống vậy gặp phải cạm bẫy mai phục. Mà Xích Phượng Quân gặp gỡ cạm bẫy, so với Ngọc Giáp Quân đụng phải càng tồi tệ. Đó là liên tiếp liên hoàn cạm bẫy, một trận cạm bẫy sau, Xích Phượng Quân giảm nhân số cao đến 12 người, 1/5 người không cách nào tiếp tục hành động. Đại phúc độ giảm nhân số cùng với cạm bẫy gặp gỡ, để cho Xích Phượng Quân tìm kiếm tốc độ cấp tốc hạ xuống. Suốt một ngày cũng bất quá tìm kiếm được 17 cây lệnh tiễn. Nhìn dọc theo đường đi cũng buồn buồn không vui. Sương Lạnh mặt đầy Hạ Yêu Y, một bên Liễu Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió Hạ Yêu Y, khoảng thời gian này bị đả kích thật sự là quá nhiều. Cho tới Liễu Thiên Vũ đều lo lắng đây có phải hay không sẽ đối với Hạ Yêu Y tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng gì. Mắt thấy khoảng cách Lang Yên Phong Hỏa Đài vị trí càng ngày càng gần, Liễu Thiên Vũ đột nhiên sắc mặt cứng lại, tiến tới Hạ Yêu Y bên tai nhẹ nói mấy câu. Sau khi nghe Hạ Yêu Y thanh tú đẹp đẽ nhíu một cái, quay đầu nhìn về bốn phía, nũng nịu quát lên, giấu đầu lòi đuôi, lăn ra đây cho ta. U, Hạ thiếu soái tinh khí thế nào lớn như vậy, tâm tình không tốt, mang theo mặt đầy nụ cười rực rỡ. Mai Hướng Thần cùng Ngọc Giáp Quân chậm rãi từ rừng cây trong bóng tối đi ra. Con mắt đảo qua, phát hiện Mai Hướng Thần đội ngũ cũng ít ba người. Hạ Yêu tâm lý một hồi. Ngọc Giáp Quân cũng đụng phải cạm bẫy. Mai Hướng Thần, ngươi muốn làm gì? Cằm nhỏ ngang, mặt đầy thịnh khí Hạ Yêu Y nhìn về phía Mai Hướng Thần. Không hiểu lúc này Mai Hướng Thần tại sao lại ở chỗ này chờ nàng. Không có chuyện gì lớn, chính là muốn hướng Hạ thiếu soái mượn ít đồ. Cười nhìn về phía Hạ Yêu Y, Mai Hướng Thần chậm rãi nâng tay phải lên. Sau lưng Ngọc Giáp Quân đi từ từ đem đao binh rút ra. Làm phiền, Hạ thiếu soái đem thu được lệnh tiễn giao ra, nhẹ nhàng lễ độ Mai Hướng Thần đột nhiên nói ra như vậy, phỉ khí 10 phần mà nói. Để cho Hạ Yêu Y có chút không nghĩ tới, cười lạnh một tiếng, Hạ Yêu Y sau lưng Xích Phượng Quân cũng đồng loạt bắc lên binh khí. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Bầu không khí thăng tới điểm sôi, lưỡng quân giữa ánh mắt đều bắt đầu tràn ra sát khí, nhìn không nhượng bộ chút nào Ngọc Giáp Quân. Hạ Yêu Y trong lòng thầm hoặc, Mai Hướng Thần luôn luôn lấy ổn làm gốc, hắn trước thời hạn thủ tại chỗ này, tất nhiên là buông tha không thiếu thời gian. Tìm kiếm lệnh tiễn, chính là nghĩ tại cuối cùng thời gian cướp đoạt chúng ta lệnh tiễn. Nhưng này sao cấp tiến phương pháp, căn bản cũng không giống như hắn phong cách. Hạ Yêu Y bên này còn nghi hoặc Mai Hướng Thần vì sao phong cách đại biến. Bên kia Ngọc Giáp Quân lại đồng loạt từ bên hông lấy ra từng viên màu xanh đậm kiếm phù thạch. Thân là trúc cơ chân tu Liễu Thiên Vũ khi nhìn đến Ngọc Giáp Quân móc ra kiếm phù thạch một khắc, trong lòng cảnh giác nổ ầm, cho Hạ Yêu Y một tên khác trúc cơ thân vệ một cái ánh mắt. Hai người đồng loạt bảo hộ ở trước mặt Hạ Yêu Y, vẻ mặt nghiêm túc, phản ứng chậm hơn một bước Hạ Yêu Y sau khi cũng phát hiện Ngọc Giáp Quân kiếm trong tay phù thạch. Mặc dù cùng Bạch Mi đấu giá nhóm kia kiếm phù thạch bất đồng, nhưng là phía trên để lộ ra khí tức cũng rất tương tự, nguyên lai là có cao nhân tương trợ, không trách người ngông cuồng như vậy. Mặt lạnh nhìn Mai Hướng Thần, Hạ Yêu Y trong giọng nói mang theo ti ti khinh bỉ nói. Không nhìn Hạ Yêu Y khinh bỉ giọng, Mai Hướng Thần đi tới một tên ngọc giáp quân bên người, bốc lên một quả kiếm phù thạch. Không ăn được bồ đào liền nói bồ đào chua. Xách xách xách, oanh vang dội, kiếm phù thạch bị Mai Hướng Thần bóp vỡ. Đủ để sánh bằng luyện khí đỉnh phong tu sĩ, một đòn hung mãnh hơi nóng gầm thét đem một cái phương hướng mảng rừng lớn đốt. Đại hỏa tàn bạo mãnh liệt, bay lên nhảy lên, không viêm kiếm phù cực mạnh uy lực. Trong khoảnh khắc chấn nhiếp Xích Phượng quân toàn bộ binh sĩ. Kia cuồng bạo như hổ chó sói hơi nóng, cho dù cách nhau xa như vậy, như cũ để cho trên mặt người nóng lên, tóc quyển khúc. Nếu là chính diện tương đối, đó là cái gì kết quả? Cơ hồ suy nghĩ một chút đã cảm thấy gan run rẩy. Ngay tại lúc đó, Hoàn Nguyệt Sơn cốc chỗ cao nhất, tứ quân chủ soái cùng trước mặt Thư Bạch Gia, nhất phương to lớn trên gương đồng, mới vừa Mai Hướng Thần bóp vỡ không viêm kiếm phù hình ảnh. Rõ ràng lặp lại, thật là bá đạo kiếm khí, ý như lửa. Hình vô tướng, trải qua cấn, khiến cho lang khiến cho đây là không viêm kiếm phù bá đạo ý cảnh, để cho tứ quân chủ soái cũng vì đó nhìn chăm chú. Mặc dù chỉ là luyện khí 8 tầng cường độ, nhưng là uy đủ sức để sánh bằng luyện khí đỉnh phong. Từ kiếm tu một đạo xa sút, chân chính cầm ra sân khấu mặt kiếm đạo công pháp càng ngày càng ít. Kiếm tu đã từng phách tuyệt vạn đạo đỉnh lực công kích cường đại, cũng dần dần bị người quên lãng. Trong mắt lóe lên cảm thấy hứng thú ánh mắt, Ngân Trạch quân chủ soái Tạ Đào hướng Mai Kinh Cấn hỏi. Cái này, ta cũng không biết, hẳn là Hướng Thần mới vừa được cái gì linh vật đi. Giống vậy bị không viêm kiếm phù hấp dẫn Mai Kinh Cấn, trong lòng thầm định. Lúc này kết thúc nhất định phải thật tốt hỏi một chút tiểu tử này. So sánh với Mai Kinh Cấn cùng Tạ Đào hiếu kỳ, Xích Phượng quân chủ soái Hạ Cô Mộng tâm lý lại hơi hồi hộp một chút. Thầm nghĩ trong lòng, lúc này y nhi sợ là gặp đối thủ. Không viêm kiếm phù uy lực để cho Xích Phượng quân khiếp sợ. Hạ Yêu Y nắm chặt quả đấm, đôi mắt đẹp híp một cái, chút tài mọn. Nói xong, Hạ Yêu Y bàn tay mở ra, một thanh trượng dài cột cờ trống rỗng xuất hiện, giơ lên cột cờ, màu vàng sậm trên cột cờ một mặt đón gió triển động hỏa phượng đại kỳ bay phất phới. Thấy này lá cờ lớn, Mai Hướng Thần sầm mặt lại, hỏa phượng lăng chiến kỳ. Hạ Yêu Y, ngươi có thể dùng pháp bảo này, cười ha ha. Hạ Yêu Y đem ở hỏa phượng lăng chiến kỳ cười nói. Ta đương nhiên dùng không, nhưng là thiên vũ bọn họ có thể a. Chúc cơ chân tu không cho phép can thiệp tỷ đấu. Ngươi nghĩ không tốt quy củ. Cặp mắt híp lại, Mai Hướng Thần không nghĩ tới Hạ Yêu Y sẽ vô liêm sỉ như vậy. Đường Hoàng đem Xích Phượng quân pháp bảo mang vào nơi này. Ta lại không nói phải dùng hỏa phượng lăng chiến kỳ công kích các ngươi. Ta chỉ là để cho thiên vũ thuần thục một chút pháp bảo. Dù sao hắn là ta thân vệ, ngày sau là muốn chấp trưởng mặt này chiến kỳ. Một bức chuyện đương nhiên Hạ Yêu Y đem hỏa phượng kỳ đưa cho Liễu Thiên Vũ. Người sau nhận lấy chiến kỳ, khẽ gật gật đầu. Một cổ chân nguyên trong khoảnh khắc tràn vào chiến kỳ bên trong. Chân nguyên tràn vào, chiến kỳ trên cột cờ, nhất thời hiện ra từng đạo cổ xưa phượng hoàng đường vân. Cùng lúc đó, này mặt màu đỏ thẫm hỏa phượng trên cờ lớn phượng hoàng. Cũng quỷ dị động, giấy rụa thân thể cùng cánh, giống như là muốn từ trên mặt cờ đằng bay ra ngoài. Ông, Liễu Thiên Vũ thầm tụng pháp chú. Hỏa phượng lăng trên chiến kỳ nhất thời rắc 38 đạo linh quang tiến vào Xích Phượng quân. Binh sĩ trong cơ thể, linh quang vào cơ thể, Xích Phượng quân binh sĩ đều là nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm, trên người lan tràn xuất ra đạo đạo huyền diệu đường vân đem người bao trùm. Hạ chủ soái, khiến cho viện làm như vậy là không là hơi quá đáng. ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía một bên Hạ Cô Mộng. Mai Kinh Cấn trầm giọng nói, có cái gì quá đáng. Yêu Y cũng nói, nàng chẳng qua là để cho Thiên Vũ quen thuộc pháp bảo, lại không có gì. Hạ Cô Mộng vô lại phản bác, để cho Mai Kinh Cấn mặt cũng khí bạch, ngươi đây là công khai phá hư quy củ. Có không? Quả thực không được. Cho các ngươi bên kia trúc cơ chân tu cũng xuất thủ tốt. Nhận định Mai Kinh Cấn sẽ không cho Mai Hướng thần pháp bảo mang vào. Hạ Cô Mộng Thiêu Mi nói, ngươi, khí phất tay áo không có ở đây nhìn về phía Hạ Cô Mộng. Đối với nữ tử này vô lại, Mai Kinh Cấn sớm có kiến thức, chẳng qua là không nghĩ tới nàng lại sẽ không ỷ lại đến loại trình độ này. Trải qua Cấn, đừng tức giận, chờ một hồi ta để cho ta ra cảnh Long Bang ngươi báo thù. Tiến tới Mai Kinh Cấn bên người, Tạ Đào nhỏ giọng nói, giúp ta báo thù, chẳng lẽ nói các ngươi cũng mang pháp bảo. Cặp mắt trợn tròn nhìn về phía bên người Tạ Đào. Mai Kinh Cấn không nghĩ tới ngay cả luôn luôn biết điều Tạ Đào cũng sẽ dám như vậy dùng mánh lới chuồn sắc nhọn chuyện, thầm nói chính mình khinh thường trong Mai Kinh Cấn. Chỉ có thể than thở, đã biết hồi thật là muốn có chút đơn giản. Nếu cũng không tuân theo quy củ, kia liền buông tay chân ra thật tốt đánh một trận đi. Một bên một mực không lên tiếng Tống Nhạc, đột nhiên mở miệng, một phát nói chính là khiếp sợ bốn tòa. Ngươi là nói, cho phép trúc cơ chân tu tham chiến. Cao mày nhìn về phía Tống Nhạc, nói thật Mai Kinh Cấn không phải là rất đồng ý làm như vậy. Bởi vì một khi tứ quân tám vị trúc cơ chân tu khai chiến, bên trong sơn cốc kia phổ thông quân sĩ cơ hồ rất khó ở trúc cơ chân tu giao thủ uy lực còn lại hạ may mắn còn sống sót. Ta đồng ý, có Hòa Phượng Lăng chiến kỳ, Xích Phượng quân binh sĩ tự nhiên có thể thoát khỏi may mắn. Điểm này Hạ Cô Mộng rất có tự tin, ta không ý kiến, cũng tương tự làm cho mình thiếu soái mang theo pháp bảo ngân trạch quân chủ. Soái Tạ Đào gật đầu một cái, các ngươi tâm lý đem mấy cái này lão hắc hàng trước mắng một lần. Biết bản thân một người phản đối đã vô lực ngăn cản Mai Kinh Cấn, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Tứ quân chủ soái như vậy một quyết định, nhất thời phân ra một luồng thần niệm thông báo trong sơn cốc chính mình thiếu soái. Chính lẫn nhau chống cự Mai Hướng Thần cùng Hạ Yêu Y khi nhận được cha mình mẫu thân truyền đọc sau, đồng thời sửng sốt một chút, rất nhanh, Hạ Yêu Y trên mặt vui mừng nhộn nhạo lên, thanh tú đẹp đẽ dương lên, chỉ Mai Hướng Thần nói, Thiên Vũ, chúng ta bây giờ liền cẩn thận biết một chút về Ngọc Giáp Quân Thần Uy. Quả đấm nắm chặt, khi nhận được cha truyền đọc sau, Mai Hướng Thần cũng biết muốn chuyện xấu. Lần tỷ đấu này, đột nhiên cho phép trúc cơ chân tu có thể xuất thủ. Lần này liền đem chiến đấu trên cấp bậc lên tới một tầng khác. Mặc dù tứ quân mỗi vị chủ soái đều chỉ có hai vị trúc cơ chân tu thân về, nhưng là Hạ Yêu Y bên kia Liễu Thiên Vũ lại có một cái pháp bảo nơi tay. Pháp bảo đối với trúc cơ chân tu tăng phúc cực kỳ mạnh mẽ, tay không trúc cơ chân tu rất khó chiến thắng cầm pháp bảo trúc cơ chân tu. Trong tay Hỏa Phượng Lăng chiến kỳ, Liễu Thiên Vũ đem ở cột cờ đại lực dương lên, một đoàn tốc độ cao xoay tròn to lớn hỏa gió lốc gầm thét từ cột cờ nóc bay ra hướng Ngọc Giáp Quân. Đánh tới, đường kính có vài thước hỏa toàn gió mang hung mãnh cuồng bạo hơi nóng hướng Mai Hướng Thần bên này. Đánh tới, đứng ở Mai Hướng Thần bên người Mai Biến Hóa Phong nhất thời nhảy xuống tràng đến. Khép tại tay áo hai tay chợt hợp lại, một con bàn bát tiên lớn nhỏ bích nhãn thiềm thừ nhất thời xuất hiện. To lớn con ếch há miệng một cái, màu xanh đậm độc vụ nhất thời cùng hỏa gió lốc hung hăng đụng vào nhau. Trong không khí ba rung động đùng đùng, bị cháy sạch khô vàng độc vụ ngưng kết thành màu nâu bã vụn, tán lạc đầy đất, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Mai biến hóa phong thân hình mạnh mẽ, tránh nhanh chóng ép tới gần tay cầm Hỏa Phượng Lăng chiến kỳ. Liễu Thiên Vũ, đoàng đoàng đoàng, ba tiếng vang trầm trầm. Mai biến hóa phong che ngực đảo lui về. Trước mặt một người như tháp sắt đại hán ôm ngực mắt nhìn xuống nhìn hắn. Trong mắt khinh miệt thần sắc mãn giật mà ra. Một chọi hai, huống chi Liễu Thiên Vũ trả đũa cầm pháp bảo. Ngọc Giáp Quân tình huống thoáng cái lâm vào cực độ nguy cơ. Xích Phượng Quân cao chiêu. Bạch Mỗ nhưng là muốn lãnh giáo đã lâu. Đột nhiên vang lên một tiếng quát nhẹ, để cho Hạ Yêu Y sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngọc Giáp Quân trong tay 48 mai không viêm kiếm phù đột nhiên đồng loạt phập phù lên. Kiếm phù trên đá phù văn sáng ngời như ban ngày. Một tiếng màu đen đạo bào bạch mi trôi giạt từ trên một cây đại thụ hạ xuống. Khảm vào 48 mai kiếm phù trung ương. Như vậy thích đùa lửa. Ta đây liền theo ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Trong cơ thể Thanh Liên chân nguyên hung mãnh lăn lộn, bạch mi ngón tay nhập lại làm kiếm quyết, lại trước mặt trong hư không khắc họa ra không viêm kiếm phù cổ xưa hàm nghĩa. Phù thành hóa uy, trong hư không một đạo màu trắng lóa cổ xưa phù hiệu tản ra dày đặc uy năng. Kéo theo chung quanh 48 mai kiếm phù thạch đồng loạt toát ra tia sáng chói mắt. Đưa tay nhẹ nhàng đè ở giữa hư không cái viên này to lớn không viêm kiếm phù thượng. Bạch mi tuét miệng cười một tiếng. Chu sinh hơi nóng cuồn cuộn. Trong mắt lại tất cả đều là hàn mang. Không viêm kiếm pháo. Mời các ngươi Xích Phượng Quân nếm món ngon. Giống. Cực hạn nổ âm để cho chung quanh toàn bộ Ngọc Giáp Quân cùng Xích Phượng Quân cũng cảm giác mình. Bên tai giống như là có một con mãnh hổ đang không ngừng giống giận. Cực hạn nhiệt độ cao ở bạch mi dưới sự khống chế. Ngưng tụ thành một đoàn thuần cột sáng màu trắng. Thẳng tắp hướng Liễu Thiên Vũ đánh tới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm giác nói hít thở một chút trở nên khó khăn rất nhiều. Đó là bởi vì cực độ nhiệt độ cao ở trong một sát na bốc hơi chung quanh số lớn không khí. Để cho chung quanh đây tạo thành ngắn ngủi không khí mỏng manh vùng. To lớn cột sáng màu trắng lao qua mặt đất, lưu lại một liên xuyến trong suốt lưu ly, nhưng là nham thạch bị triệt để hòa tan mảnh giấy vụn sau sản vật. Nắm chặt trong tay Hỏa Phượng Lăng chiến kỳ, Liễu Thiên Vũ hét lớn một tiếng, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn tràn vào Hỏa Phượng Lăng chiến bên trong. Đột nhiên đang lúc, tất cả mọi người thật giống như cũng mơ hồ nghe một tiếng cao vút phượng minh. Liễu Thiên Vũ nắm chặt Hỏa Phượng Lăng chiến bên trong. Một con xòe hai cánh đạt tới hơn 10 mét Hỏa Phượng Hoàng từ trên mặt cờ dương cánh bay lượn. Oanh, trưởng không thấy tay phượng minh làm cho tất cả mọi người trong đầu cũng ngắn ngủi lâm vào trống. Giống khống chế Hỏa Phượng hư ảnh nghênh hướng bạch mi không viêm kiếm pháo. Nồng nhiệt cột sáng màu trắng hung hăng cùng Hỏa Phượng hư ảnh đụng vào nhau. Ầm ầm vén lên to lớn khí lãng. Đem toàn bộ Ngọc Giáp Quân Xích Phượng Quân phổ thông binh sĩ cũng thật cao hất bay. Chỉ có Mai Hướng Thần cùng Hạ Yêu Y ở mỗi người trúc cơ chân tu bảo vệ hạ. Miễn cưỡng duy trì thân hình. Cao vút phượng minh một tiếng cao hơn một tiếng. Sắc bén như trăng răng lưỡi hái phượng mỏ há mồm, một đạo mang theo kim biên ngọn lửa gắt gao dây dưa kéo lại không viêm kiếm pháo hóa thành chùm tia. Sáng, ngọn lửa cao ca, hơi nóng dâng trào, trong lúc nhất thời, vốn là tùm phì nhiêu mảng rừng lớn lại bị bạch mi cùng Liễu Thiên Vũ công kích tươi sống hồng. Thành một mảnh khô nứt hạt hoàng khô địa, chúc cơ tu sĩ uy năng. Kinh khủng như vậy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.